Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, lặng lẽ rời đi. Cửu Lê Thành, trong Lương Đình, Liễu đại ca, ngươi thật lợi hại. Miêu Thiến Thiến nụ cười rực rỡ đi tới, tràn đầy sùng bái nhìn lấy Liễu Thanh. Thật quá lợi hại. Liễu Thanh lắc đầu nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chờ ngươi học xong ngươi một dạng có thể làm được. Thật sao? Miêu Thiến Thiến nhất thời vui mừng, cao hứng nói, quá tốt rồi, Liễu đại ca ngươi thật nguyện ý dạy ta như vậy cao thâm y thuật sao? Có rảnh rỗi ta dạy cho ngươi. Liễu Thanh điểm gật đầu đáp ứng, tốt, ngươi đi mau đi, ta tự mình đi khắp nơi đi loanh quanh, ngươi nhắc nhở những người khác cẩn thận chú ý. Dù sao trong núi độc trùng biến đến càng sinh mãnh. Liễu Thanh hảo tâm nhắc nhở một câu. Liễu đại ca, vậy ta gấp đi trước. Miêu Thiến Thiến vui vẻ đi tiếp tục làm việc. Không bao lâu, vị kia tuổi trẻ mụ mụ mang theo khôi phục nữ nhi đi đến đình nghỉ mát. Bên người theo hai vị xinh đẹp nữ đồng bạn. Ngươi tốt, ta gọi Chu Đồng. Đây là nữ nhi của ta Manh Manh. Cảm ơn ngươi cứu nhà ta Manh Manh. Vị kia, tuổi trẻ mụ mụ ôm lấy nữ nhi Manh Manh, một mặt cảm kích nói tạ. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài Thanh Thúy nói lời cảm tạ. Liễu Thanh lắc đầu, bật cười nói. Không cần cảm ơn, kỳ thật không có gì. Chỉ là việc rất nhỏ. Về sau không nên tới gần núi rừng bụi cỏ. Bên trong có trùng trùng rất đáng sợ. Manh Manh biết. Tiểu Manh Manh vẻ mặt thành thật nói ra. Nàng nhớ kỹ, đã trải qua lần này hiển nhiên về sau không còn dám đi tới gần thảo bụi rừng cây cái gì. Đúng rồi, con gái của ngươi vừa mới giải độc, thân thể còn có chút suy yếu. Như không yên lòng có thể mang đi bệnh viện kiểm tra một lần. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang về thật tốt tu dưỡng mấy ngày đi. Liễu Thanh cảnh cáo nhắc, nhở một câu, ta biết. Chu Đồng gật gật đầu, người rất xinh đẹp. Ánh mắt đã mới vừa khóc còn có chút sưng đỏ. Nàng trên mặt cảm kích nói ra. Thật vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà ta Manh Manh không biết sẽ như thế nào. Cảm ơn. Chu Đồng nhiều lần cảm kích. Nói tiếp. Đây là một chương ngân hàng bổn phiếu. Phía trên có 1 triệu. Là ta một chút tâm ý. Xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Nàng tràn đầy thành khẩn đưa tới 1 chương ngân hàng bổn phiếu. 1 triệu, tiền thì không cần, tiện tay mà thôi không cần cảm ơn. Liễu Thanh không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, nhìn nàng lại kiên trì, cũng không thu chương này vốn 1 triệu phiếu. 1 triệu, có tiền hay không kỳ thật với hắn mà nói không có cái gọi là, có hay không đều như thế, huống hồ hiện tại cũng không thiếu tiền. Muội muội tham quân sau đã không cần hắn lại cho tiền. Làm một người tu sĩ, phàm tục tiền tài đã là vật ngoài thân, có cũng được mà không có cũng không sao. Tốt a, đây là danh thiếp của ta, nếu là ngươi có gì cần giúp đỡ, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Chu Đồng thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ đưa tới 1 tấm danh thiếp. Liễu Thanh tiếp đi qua nhìn mắt, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ma Đô Mỹ Nhân tập đoàn chủ tịch lại là một vị nữ cường nhân, có điều hắn không có để ý. Gật gật đầu tiện tay thu lại. Vậy chúng ta cáo từ trước. Chu Đồng lễ phép nói câu. Nàng lại một lần nữa cảm tạ Liễu Thanh về sau, mới mang theo nữ nhi mà hai vị bạn gái vội vàng rời đi cảnh khu. Chạy về đi mang nữ nhi đi bệnh viện kiểm tra. Mặc dù nói giải độc, nhưng lo lắng cho mình thân nữ nhi thể còn có vấn đề gì. Cũng không phải là không tin Liễu Thanh, mà chính là thân làm một cái mẫu thân một loại bản năng. Nhìn lấy các nàng rời đi, Liễu Thanh đảo mắt thì quên. Hắn nhìn lấy 4 phía không ít bởi vì chuyện này rời đi du khách. Tâm lý sớm có đoán trước. Kỳ thật, trước mắt Hoa Hạ đại bộ phận cảnh khu đều cần phải đóng lại. Nơi này càng không ngoại lệ, bởi vì linh khí khôi phục sau độc trùng mãnh thú biến dị. Quá nguy hiểm. Đã trải qua sự kiện này, không ít du khách trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Vốn là không nhiều người cảnh khu rất nhanh liền người đi nhà trống. Vụn vặt lẻ tẻ còn lại mấy cái người địa phương. Liễu Thanh thoải mái nhàn nhã tại Cửu Lê Thành bên trong đi dạo. Xem xét cảnh khu các đại danh lam thắng cảnh. Thời gian từng chút đi qua. Đảo mắt, một ngày liền đi qua. Đi qua một ngày bận rộn. Miêu Thiến Thiến có chút không vui. Bởi vì gần nhất người tới càng ngày càng ít. Để cho nàng trích phần trăm cũng càng ngày càng ít. Thu nhập tự nhiên không có trước kia cao. Buổi chiều, 5 điểm. Giống Tiểu Điệp sốt cục chính thức tan việc. Mà Liễu Thanh tại đỉnh núi một tòa đình nghỉ mắt nghỉ ngơi. Cảm nhận được Miêu Thiến Thiến sau khi đến cũng thuận thế tỉnh lại. Theo trên tảng đá đứng lên. Liễu đại ca, ngươi ở chỗ này nha. Trông thấy Liễu Thanh, Miêu Thiến Thiến nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng hắn đi nữa nha. Liễu đại ca, ngươi muốn không? Liền đi trong nhà của ta ở đi. Nàng xem thấy Liễu Thanh. Chần chờ một chút con. Bỗng nhiên lấy dũng khí phát ra mời. Nói xong mặt nàng đều đỏ xong. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi, quá cảm thấy khó xử. Thôi được, vừa vặn ta đáp ứng muốn truyền thụ cho ngươi một số y thuật. Liễu Thanh nghĩ nghĩ sẽ đồng ý. Thật, quá tốt rồi. Miêu Thiến Thiến nghe mừng rỡ như điên. Đỏ mặt, tràn đầy kích động bộ dáng. Liễu đại ca, vậy chúng ta về nhà đi. Nói, nàng một thanh kéo Liễu Thanh cánh tay rời đi Cửu Lê Thành. Hướng về miêu trại phương hướng đi đến. Nhìn lấy nàng hồng quang đầy mặt. Một mặt biểu tình mừng rỡ. Liễu Thanh trong lòng cũng không nói gì. Hắn mơ hồ nhìn ra. Vị này miêu gia cô nương tâm lý đối với hắn có hảo cảm. Đến mức ưa thích. Có lẽ chưa nói tới. Nhưng có hảo cảm là khẳng định. Hai người đi ở trong núi đường nhỏ. Ở dưới ánh tà dương càng chạy càng xa. Biến mất tại núi cuối đường. Nửa giờ sau, Liễu Thanh cùng Miêu Thiến Thiến về tới miêu trại. Liễu đại ca, ta đi nấu cơm nấu đồ ăn. Vừa về đến, nàng thì tràn đầy phấn khởi đi nấu cơm nấu thức ăn. Nhìn lấy nàng bận bịu tứ phía. Thật sự là một cái hiền lương thục đức miêu gia cô nương. Liễu Thanh tâm lý âm thầm cảm thán. Hiện tại nữ hài tử, đa số không biết nấu cơm nấu đồ ăn. Ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành. Không thiếu nữ hài tử truy cầu vật chất, lại đã mất đi vốn là thuần phác chân thành. Miêu Thiến Thiến đuổi việc ba cái món ăn hàng ngày. Thịt khô, măng mùa đông, còn nhịn một nồi canh. Hai người ăn cơm tối. Trong lúc đó bầu không khí có chút lạ quái. Dù sao cô nam quả nữ sinh hoạt chung một chỗ, luôn có loại khác cảm giác. Ăn uống no đủ, Liễu Thanh bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai liền rời đi. Đi trong núi tu luyện, không muốn đánh nhiễu trước mắt vị này xinh đẹp đơn thuần. Thiện lương thuần phác miêu gia cô nương. Thiến Thiến, tới, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi một số y thuật tri thức. Trong nhà gỗ, Liễu Thanh ngồi tại trên ghế trúc, bắt chuyện Miêu Thiến Thiến tới. Chuẩn bị truyền thụ nàng một số y thuật tri thức. Miêu Thiến Thiến nghe mừng rỡ vạn phần. Ngồi tại Liễu Thanh đối diện, ánh mắt nhìn hắn đều chiếu lấp lánh. Tràn ngập chờ mong, ta có một môn y thuật, gọi Dược Vương Thần Điển. Liễu Thanh bắt đầu giảng thuật cái môn này Dược Vương Thần Điển. Miêu Thiến Thiến tập trung tinh thần nghe, ánh mắt lóe ra một loại nào đó ánh sáng. Tiếp đó, hai người một người giảng, một người nghe, thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt thì quá nửa đêm, mà Miêu Thiến Thiến càng là ngáp, mệt mỏi một ngày, kỳ thật sớm muốn đi ngủ. Chỉ bất quá Liễu Thanh chính đang giảng giải y thuật kinh điển. Không nghĩ tới nghe nghe thế mà nằm sấp trên bàn đã ngủ. Nhìn lấy nàng ngủ, Liễu Thanh nhất thời không nói gì. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta phải đi. Liễu Thanh nhìn lấy ngủ say Miêu Thiến Thiến. Dùng lời nhỏ nhẹ nhắc tới một câu. Có điều hắn trước khi đi. Vẫn là đem Dược Vương Thần Điển truyền thụ cho Miêu Thiến Thiến. Xem như là cảm tạ nhiệt tình của nàng chiêu đãi đi. Một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, đem Dược Vương Thần Điển trực tiếp truyền thụ cho nàng. Sau đó, Liễu Thanh vung tay lên, chỉ thấy một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy nàng bay lên, chậm rãi rơi vào trên giường, đắp lên tấm đệm. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh nhìn thật sâu nàng liếc một chút, cuối cùng quay người rời đi. Hắn không có lưu tại nơi này, dù sao cô nam quả nữ không thích hợp. Mà lại Liễu Thanh cũng không thèm để ý có không có chỗ ở lại. trong núi tu luyện một đêm đều rất bình thường. Đối với người tu hành mà nói, màn trời chiếu đất bình thường nhất cực kỳ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.